Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2661, chương 2664, trước phẫu thuật lo âu. Trở lại phòng làm việc, Trịnh Nhân mở máy vi tính ra, đi trước xem Bota gửi tới bưu kiện. Tiểu Thạch đầu tình huống đích xác có lạc quan một mặt. Uống dược vật sau khi được qua DeepMark kiểm tra phát hiện trong máu khối u tế bào số lượng rõ ràng. Giảm thiểu, mà phổi, bụng khối u tổ chức vậy bắt đầu nhất định có thay đổi. Chỉ là hắn xuất hiện đàm dịch so tăng nhiều tình huống. Mà không phải là Tô Vân nói khó thở. Muốn đến hẳn là Tô Vân nhìn lướt qua bưu kiện. Hiểu sai, đàm nhiều, chuyện này là làm sao tới? Tô Vân lầm bầm lầu bầu nói, nghe rất kỳ quái, không phải vàng đàm, không có bị nhiễm. Trịnh Nhân nhìn một lần bưu kiện, sau gánh dựa vào ghế, con mắt khép hờ, nhỏ giọng nói, tạm thời trước xem xét xem kìa, có thể là dược vật kích thích cuống phổi, sinh ra hàng loạt phân bí vật vậy nói không chừng. Đối với lần này, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không có gì xác định phán đoán. Hiện tại có liên quan tại Tiểu Thạch đầu chữa trị đều là thuộc về xa lạ tìm tòi nghiên cứu. Thăm dò, mỗi một bước đều là mới tinh một bước, căn bản không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể lục lọi. Suy nghĩ Tiểu Thạch đầu tình huống, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không nói. Bọn họ yên lặng suy nghĩ. Tiểu Lâm Tử, ngươi biết đan thừng sao? Thường Duyệt từ bên ngoài đi tới hỏi Lâm Uyên. Cái gì thừng? Lâm Uyên cầm đầu từ máy vi tính sau nâng lên hỏi. Trên tay đeo như vậy dây đỏ thừng. Không biết, không gặp qua. Lâm Uyên nói. Duyệt tỷ, ta biết. Cố Tiểu Nhiễm nói. Là tiết đoan ngọ trước đeo. Đến đoan ngọ sau đuổi trời mưa thời điểm cởi xuống là tốt rồi như vậy. Ừ, Thường Duyệt không phải rất khẳng định. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Ta tới. Cố Tiểu Nhiễm chủ động xin đi. Trịnh Nhân vậy không nghĩ ra được Tiểu Thạch đầu bệnh tình biến hóa. Chỉ có thể lại xem xét xem. Nghe được Thường Duyệt nói sau đó. Hắn mở mắt ra. Hỏi. Thế nào Thường Duyệt? Có cái người bệnh lo lắng giải phẫu thất bại. Nếu không phải là ngươi giúp làm một kiểu đồ. Thường Duyệt lạnh lùng liếc mắt một cái Trịnh Nhân. Nói. Đây là vì cái gì? Trịnh Nhân rất nghi ngờ, nàng có chút khẩn trương, ta cảm thấy là bị giải phẫu dọa cho. Thường Duyệt nói, ngày mai giải phẫu, ngày hôm nay nhịp tim đã 100 trở lên. Trước phẫu thuật lo âu bệnh nhân không thiếu gặp, chỉ là và đan dây đỏ thật đúng là không có quan hệ gì. Trịnh Nhân yên lặng nhìn Cố Tiểu Nhiễm rất nhuần nhuyễn đan dây đỏ. Trong lòng nghĩ đến cái đứa nhỏ này trừ nguyện ý khóc ra. Cái khác cũng không tệ lắm. Xem Cố Tiểu Nhiễm đan dây đỏ động tác nhanh nhẹn thuần thục. Tay vẫn là tương đương đúng dịp. Duyệt tỷ, hàng năm qua bưng buổi trưa mụ ta cũng làm cho ta cái này. Năm trước bắt đầu ta liền bắt đầu cho mụ ta đan dây đỏ. Cho nàng cột lên, nàng đặc biệt vui vẻ. Cố Tiểu Nhiễm hai tay linh xảo. Trịnh Nhân cảm thấy hắn giống như là ở táy máy hai cây dây luồn. Chẳng lẽ dây luồn còn có thể làm như vậy? Nhìn, Trịnh Nhân ngón tay đã bắt đầu hơi động. Thật giống như cũng được. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Mấy phút sau, một sợi dây đỏ đan tốt. Thường Duyệt hàng năm lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trịnh Tổng, mượn ngươi dùng một chút. Thường Duyệt nói, à, Trịnh Nhân kinh ngạc đáp ứng, mượn người đầu người dùng một chút. Đây cũng là ở trong sách gặp qua, mượn mình dùng một chút là ý gì? Đi chuyến phòng bệnh, ngươi không cần lên tiếng, làm vật cát tường đứng ở đâu là được. Thường Duyệt nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, sau đó đứng lên, từ Thường Duyệt vào tổ chữa bệnh, từ Hải Thành đến 912. Trịnh Nhân và người bệnh câu thông càng ngày càng thiếu. Trước kia luôn là phải xuất ra một nửa thời gian đi và người bệnh trò chuyện một chút. Kéo vào một chút tình cảm. Để cho người bệnh lo âu. nóng nảy tâm tính đạt được chậm tách ra. Hiện tại những công việc này đều là Thường Duyệt đang làm. Trịnh Nhân trừ sáng sớm một đêm hai lần kiểm tra phòng bên ngoài. Rất lâu đều không vào người bệnh. Thân nhân người bệnh tán gẫu, đi liếc mắt nhìn Thường Duyệt câu thông cũng tốt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, Tô Vân đối với lần này một chút hứng thú cũng không có. Hắn ngồi ở trên ghế, cái mông theo dùng nhựa cao su dính lên như nhau, cầm điện thoại di động trong tay, hai tay ngón cái như tia chớp ở trên màn ảnh hoạt động. Trịnh Nhân đi theo Thường Duyệt sau lưng, gặp chân nàng bước có chút nhanh nhẹn, trong lòng cảm thấy buồn cười. Sáng sớm kiểm tra phòng, Trịnh Nhân biết ngày mai giải phẫu người bệnh là vị nào. Nhất là Thường Duyệt nói tuổi tác tương đối lớn, hắn đã có suy đoán. Quả nhiên, Thường Duyệt đi tới người già người bệnh bên người, cười híp mắt nói, lão nhân gia, đây là Trịnh Tổng cho ngài đan dây đỏ. Vừa nói, Thường Duyệt cầm dây đỏ cầm ở trong tay, ở người già người bệnh trước mắt quơ quơ. Trịnh Nhân cảm giác được mình vẫn là đi về phía trước hai bước. Có lẽ có thể càng sâu một chút người bệnh ấn tượng. Hắn đứng ở Thường Duyệt sau lưng, mặt mỉm cười nhìn người bệnh. Ếch, Trịnh giáo sư, thật là làm phiền ngài. Lão thái thái có hàng loạt bụng nước, bụng trống giống như là núi nhỏ như nhau. Nửa nằm vị nằm ở trên giường, gặp Trịnh Nhân đi vào, nàng cố gắng định ngồi dậy. Nhưng mà thứ nhất lớn tuổi, thứ hai bụng nước nhiều, theo tư thế cơ thể biến hóa, cách cơ vậy biết nhúc nhích, ảnh hưởng hô hấp, nàng hai cái nhi tử một mặt cười xoa, thấy vậy muốn phải lập tức đỡ dậy lão thái thái. Đừng, đừng, ngài nằm, Trịnh Nhân cười nói, lão nhân gia, ngài đây là quê hương tập tục sao? Quy vừa cũ. Nói là người đời này luôn là được có mấy đạo khảm. Muốn vượt qua cũng thật khó khăn. Ta đây không phải là gặp phải khảm liền sao? Muốn cầu cái an ủi. Người bệnh lớn tuổi nói. Trịnh Nhân nghe nàng nói chuyện mạch lạc coi như là rõ ràng. Không giống như là người già si ngốc. Liền cười nói. Ngài yên tâm. Giải phẫu sau khi giải phẫu khôi phục rất nhanh. Trịnh giáo sư. Không sợ ngài cười nhạo, cái này càng già à thì càng sợ chết. Người bệnh lớn tuổi cố gắng đưa tay ra. Trịnh Nhân hội ý, vội vàng đem mình tay đưa tới. Người bệnh lớn tuổi kéo Trịnh Nhân tay, giống như là và dưới gối con cháu nói chuyện như nhau. Chỉ là rất khách khí. Trịnh giáo sư, ngài trẻ tuổi, tính khí tốt, ta đây coi như là phong kiến mê tín. Ngài còn thân hơn tay cho ta đan dây đỏ. Lúc nhỏ chúng ta quê quán vậy mặt rất nhiều năm trước chết qua không ít người. Có bãi tha ma, mỗi lần đi ngang qua vậy mặt, nãy nãy ta đều phải cho ta cột lên dây đỏ. Nói là có thể trừ ta. Được được, phải, Trịnh Nhân cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là qua loa đáp ứng. Ta chính là thuận miệng nói. Tiểu Thường liền tưởng thật. Người bệnh lớn tuổi nói, ngài xem chuyện này, thật là quá làm phiền ngài, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không phiền toái, Trịnh Nhân trong lòng có chút ngượng ngùng nói, quê quán quy củ nhiều, nói là trên dây đỏ ba cái tiết, đuổi quỷ trừ tà, năm cái tiết là, Trịnh Nhân sau đó kiên nhẫn nghe gần 10 phút phong tục tập quán dân tộc giảng dài. Trịnh giáo sư. Làm phiền ngài, cuối cùng người bệnh lớn tuổi kiên trì cố gắng ngồi dậy. Hai tay nắm Trịnh Nhân tay, dùng chúng ta quê quán nói. Ngài đây là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Ngài cho đan dây đỏ, ta được để lại cho cháu ta. Ngoặc kép, Trịnh Nhân gãi đầu, bản thân Cố Tiểu Nhiễm đan một cái dây đỏ lừa bịp cũng được đi. Nhưng mà lão nhân gia vừa nói như vậy. Trịnh Nhân liền ngượng ngùng, lão nhân gia, trước cũng không biết lão gia ngài vậy mặt có những quy củ này. Trịnh Nhân cười nói, ngài nói chắc có mấy cái kết, ta trước mặt cho ngài đan một cái ngài xem có được hay không.